Tinh chiến phong bạo, quyển 16, gocchuyenaudio.com, cho dù là hắn cũng sẽ không lớn gan đến mức ở thời điểm này đi thử cái gì. Lý Tuyết Dạ thật sự bất đắc dĩ, hy vọng càng lớn thất vọng càng nhiều, đây đại khái chính là số mạng a. Nên chấm dứt, Lý Tuyết Dạ vẫn không muốn vũ nhục đối thủ mà nàng lần đầu tiên xem trọng, cho dù là Olivier Dos, Lý Tuyết Dạ cũng không có tâm tình như bây giờ. Tất nhiên là Olivier Dos rất mạnh mẽ, cao thủ siêu cấp, nhưng đả động được Lý Tuyết Dạ lại là Vương Tranh, loại ánh mắt vĩnh viễn không buông tha, vĩnh viễn không khuất phục. Nhưng luận diện mạo, kỳ thật Olivier Dos càng đẹp trai hơn một ít, nhưng nàng vẫn trông nhầm. Một kiếm cực mạnh, năng lượng băng giá nổ tung ra, robot bá vương liên tục lui về phía sau, như là đứng không yên mà chiến đấu, vào lúc này kiếm laser đã giơ lên cao, khí lạnh giống như vòi rồng cuồn cuộn bay lên. Chiến đấu đến bây giờ, Lý Tuyết Dạ vẫn duy trì phát ra năng lực X, không hề ngưng nghĩ chút nào, đội viên liên minh băng vân tràn ngập kiêu ngạo, đây là lực lượng chúc phúc sinh ra ở năm rồng băng bay múa, Lý Tuyết Dạ có năng lực X độc nhất vô nhị cũng không phải là loại phù dung sớm nở tối tàn. Băng tuyết rít gào, một kiếm chém xuống, hào quang kiếm laser bắn ra bốn phía, năng lượng cuồng bạo mang theo khí đông lạnh mạnh mẽ giết về phía Vương Tranh. Đây là năng lực X cùng vũ khí kết hợp hoàn mỹ, nhưng mà càng mạnh hơn so với lần xuất hiện trước đó, đã có hình thái ban đầu sơ bộ. Robot bá vương giơ khiên lên, lúc này còn muốn phòng ngự, hay là không mở khiên năng lượng ra? Dường như mở khiên năng lượng ra cũng vô dụng, phương diện này càng nhiều là năng lực X thẩm thấu, trình độ tích lũy đã đến mức độ nhất định. Một đòn này đủ để châm ngòi bùng phát, tất cả mọi người nhịn không được thở dài, lần này quả nhiên là tiếng sấm to mưa nhỏ, tuy rằng biết kỳ tích luôn luôn có thời điểm phải kết thúc nhưng tốt xấu gì ngươi cũng nên làm ra chút phản kháng a. Nhưng mà Olivier Dos lại bỗng nhiên mở mắt giống như mũi đao nhọn đâm thẳng phương xa. Đối mặt khí đông lạnh đổ ập đến, rốt cục bí quyết quy nhất của Vương Tranh con mẹ nó có phản ứng. Giống với lúc trước khi thân mật tiếp xúc cùng Mông Điềm làm cho năng lực X hàn băng sinh ra. Muốn đột phá bình cảnh là chuyện rất khó, mà Vương Tranh là thân thể theo đuổi để thừa nhận đã rất nguy hiểm, tự dồn vào chỗ chết rồi sau đó phục sinh. Bạo liệt, trong mắt thất vọng này nhất thời như bắn ra, lửa cháy mênh mông từ trên tấm khiên lớn hừng hực thiêu cháy. Năng lực X lửa cháy. Tất cả mọi người điên cuồng, các tướng quân lại trực tiếp đứng lên, đưa mặt nhìn nhau, đây là gặp quỷ sao? Điều này sao có thể, bọn họ rõ ràng nhìn thấy Vương Tranh sử dụng năng lực hàn băng, thân thể một người tuyệt đối không có khả năng thừa nhận hai loại lực lượng ngược lại. Trên tấm khiên thật lớn kia của bá vương một mảnh đỏ đậm, một kiếm hung mãnh của Lý Tuyết Dạ bị hoàn toàn ngăn cản lại. Lý Tuyết Dạ cũng sợ ngây người, không phải hắn có năng lực hàn băng hay sao? Khóe miệng Olivier Dos lộ ra nụ cười rất khoa trương, có ý tứ, rất có ý tứ, trên thế giới này còn có loại quái vật như hắn. Đám người Trương Sơn đưa mặt nhìn nhau, không có người rõ ràng hơn so với bọn hắn, quả thật Vương Tranh chỉ có năng lực hàn băng, khi nào thì biến thành lửa cháy. Trong đại sảnh cũng lật tung bếp lên, quả thực không thể thừa nhận hết thảy trước mắt. Robot bá vương từ từ, gocchuyenaudio.com, đứng lên, thật xin lỗi, chậm trễ chút thời gian, hiện tại có thể bắt đầu. Lần đột phá này mang ý nghĩa trọng đại với Vương Tranh, nghiệm chứng ý tưởng của hắn, là có thể học tập năng lực X, năng lực hàn băng sinh ra cũng không phải ngẫu nhiên, nhưng mà quá trình hơi rối rắm một chút. Lý Tuyết Dạ sừng sốt thản nhiên cười, quả nhiên là người mà nàng xem trọng, rất cao điệu như thế, nương theo nàng để đột phá, lá gan cỡ này thật sự là nghịch thiên. Vương Tranh, nếu ngươi nghĩ có được năng lực X thuộc tính lửa là có thể chiến thắng ta, đã là 10 phần sai. Robot băng hoàng như phượng hoàng tuyết lóe ra quang mang mãnh liệt. Toàn bộ màu sắc trên tô bốt đều đang phát sinh biến hóa, dần chuyển sang màu lam của băng, cùng lúc đó, độ ấm bên ngoài chợt giảm xuống. Robot băng hoàng chuyển sang hình thức tác chiến, mới vừa rồi chẳng qua là hình thức tiêu chuẩn, làm vương bài của Liên minh Băng Vân, nếu bình thường như vậy cũng sẽ không có thể làm vương bài. Loại quạng lạnh này cũng là do Liên minh Băng Vân phát hiện sớm, nhưng mà vẫn không có tìm được phương pháp sử dụng, thẳng đến khi phối hợp với năng lực X hơn nữa có vật chất G truyền tải, mới chính thức mang đến hiệu quả chất chồng. Quạng lạnh cũng là tài nguyên khoáng sản hy hữu, Liên minh Băng Vân duy nhất một nhà, sản lượng cực thấp, phần nhiều robot ở Liên minh Băng Vân chỉ tăng thêm một chút ít mà robot băng hoàng làm robot vương bài có được hàm lượng quạng lạnh chiếm 30%. Một khi bị kích phát, lực lượng quạng lạnh sẽ bộc phát ra, mà ở dưới sự kích thích của Lý Tuyết Dạ biểu hiện càng kỳ hiệu, không biết từ lúc nào mặt ngoài đã bao trùm một tầng băng mỏng, trên bầu trời bắt đầu có bông tuyết bay. Ai cũng không nghĩ tới chiến đấu đã sắp chấm dứt bỗng nhiên biến thành vừa mới bắt đầu, cũng không có dự đoán được Lý Tuyết Dạ có thể mạnh đến như vậy. cho tới nay đều cho rằng Olivier Dost sẽ không muốn đánh phái nữ, hoặc là xuất phát từ lo lắng gì khác cũng không xuất ra toàn lực, nhưng hiện tại xem ra tất cả mọi người đã sai rồi. Lý Thuyết Dạ quả thật là chiến sĩ siêu cấp trong vòng trăm năm nay ở Liên minh Băng Vân. Lý Thuyết Dạ giống như một con phượng hoàng tuyết kiêu ngạo, nhất định phải nở rộ ở trước mặt đối thủ mà mình thưởng thức nhất. Mọi người quan tâm là Vương Tranh vừa mới lĩnh ngộ năng lực thuộc tính lửa có thể ngăn cản năng lực hàn băng mạnh nhất hay không, bỗng nhiên trong lúc đó mới phát hiện Vương Tranh không có chút ưu thế nào, thứ mới ra lò gì đó có thể đối kháng với Lý Thuyết Dạ sao. Soạt, lấy robot băng hoàng của Lý Thuyết Dạ làm trung tâm bỗng nhiên hình thành một lốc xoáy màu trắng, sinh ra hấp lực cùng năng lực ngưng trệ cực mạnh. Băng xương vừa rồi cùng bông tuyết rơi cũng không phải là vì bố cảnh tạo hình, mà là chuẩn bị cho một đòn mạnh nhất của robot băng hoàng. Nháy mắt khí đông lạnh tăng lên mấy lần, lúc này không chỉ có độ ấm vật lý giảm xuống, bất kỳ robot nào đều có năng lực chống lạnh không kém, nhưng năng lực ích công kích mới là đáng sợ nhất. Dù sao kim loại cũng là kim loại, một khi bị khí lạnh xuyên thấu, chẳng những không chống lạnh được ngược lại trở thành chất dẫn tốt nhất. Chạy không được công không ra, bên ngoài chiến trường đã biến thành thế giới của Lý Tuyết Giả. Đây là tuyệt chiêu tuyệt đối khó giải của Lý Tuyết Giả. Không thể phá giải, sở dĩ gọi là lửa, là vì khi khí lạnh tăng đến trình độ nhất định tình hình. Góc truyện audio.com, đặc biệt lúc ấy hình thành hiệu quả, phong tỏa toàn bộ phạm vi vài trăm mét, cách chương.